Trang dệt cực phẩm, chương 319, lễ kế vị, góc truyện audio.com. Sau khi xử lý xong chuyện của nhà họ Ninh, cùng ngày hôm đó, Lâm Ẩn trở về thành Trung Thiên Tinh. Mấy ngày nay tòa nhà tinh thần đang sục sôi khí thế cải tạo lại công trình. Không bao lâu nữa, tòa nhà hao phí một món tiền khổng lồ. Trung tâm thương mại đá quý có đoàn đội đẳng cấp hàng đầu thế giới. Sắp được ra mắt rồi. Trương Kỳ Mặt ngồi trong văn phòng tổng giám đốc của thành Trung Thiên Tinh. Ngày nào cũng bận rộn hết mực, trong tập đoàn có rất nhiều chuyện cô phải tự mình xử lý. Dù sao đây cũng là thứ Lâm Ẩn hôn tâm tổn sức tặng cho cô. Là món quà cô mong muốn nhất, anh đang giúp cô thực hiện ước mơ, vì thế cô chắc chắn sẽ dựa theo suy nghĩ của mình. Tạo ra một trung tâm chuyên về đá quý thuộc về mỗi cô và Lâm Ẩn. Lúc này, thành Trung Thiên Tinh, tòa nhà tinh thần, trong phòng làm việc tầng 66, Lâm Ẩn ngồi thẳng người trên ghế dựa lớn, trong tay cầm một tách hồng trà, thưởng thức hương thơm của nó. Vu Tắc Thành thì đang đứng cung kính ở trách sang một bên. Lâm Ẩn về thành Trung Thiên Tinh không lâu đã nhận được tin nhắn của Vu Tắc Thành, bảo rằng chuyện của Quý Trọng Sơn và nhà họ Văn hắn đang điều tra đã có chút manh mối. Thuận tiện nên anh bảo Vu Tắc Thành đến đây báo cáo một thể. Anh Ẩn, tôi đã điều tra xong. Lần này Quý Trọng Sơn đến thủ đô tham gia hội nghị quốc tế. Lịch trình phải đến một tháng sau mới có thể về Cảng Thành. Vu Tắc Thành nghiêm mặt nói. Trong thời gian gần đây, hình như Quý Trọng Sơn đã có đề phòng. Vô cùng cảnh giác, vệ sĩ bên cạnh rất là nghiêm ngặt. Hơn nữa còn ít giao thiệp với bên ngoài. Ngoại trừ thương lượng cùng với ba ông quan lớn hàng đầu ở thủ đô ra. Bình thường đều ở trong khách sạn tiếp đón quốc tế thôi. Tôi không tìm được cơ hội để ra tay. Lâm Ẩn khẽ gật đầu. Người như Quý Trọng Sơn, mọi hành động đều không tầm thường. Đặc biệt là người này có quan hệ rất mật thiết với nhà họ Văn. Chắc chắn biết được Tề Ẩn ở thủ đô đang điều tra gia tộc ấy. Hắn dám đến thủ đô. Tất nhiên đã có chuẩn bị từ trước, đề phòng nghiêm ngặt, mà khách sạn tiếp đón quốc tế là khách sạn có các ông lớn chính trị chống lưng mạnh nhất ở Long Quốc. Bình thường dùng để tiếp đãi các khách quý nước ngoài, đại sứ, cùng với các nhân vật tai to mặt lớn có sức ảnh hưởng cực lớn đến Long Quốc. Trường hợp này cũng không hẳn là Lâm Ẩn không thể ra tay được. Chỉ là xuất phát từ sự tôn trọng. Quý Trọng Sơn tiếp nhận di sản thương mại của nhà họ Văn ở thủ đô đúng không? Cụ thể là cái nào? Đã điều tra xong chưa? Lâm Ẩn hỏi, Vu Tắc Thành ngẫm nghĩ một lát rồi nghiêm mặt trả lời. Lúc trước sản nghiệp chủ yếu của nhà họ Văn đặt ở khu Hoa Dương. Ban đầu tôi đã giúp anh tiếp nhận hết một bộ phận lớn ở bề nổi. Thế nhưng nhà họ Văn có mạng lưới liên lạc đan xen chằng chịt ở sau lưng. Căn bản không thể thống kê đầy đủ được, có thể nói chúng như côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy giụa. Các thế lực có quan hệ ngầm với nhà họ Văn trước kia thấy e dè với uy nghiêm của anh Ẩn nên vẫn chưa dám lộ diện. Mà lần này có Quý Trọng Sơn ở Cảng Thành đến đây. Bọn chúng lại dục dịch ngẩng đầu lên lần nữa. Vu Tắc Thành vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, ngẩng đầu lên lần nữa. Lâm Ẩn nhếch miệng nở nụ cười khẩy. Sau khi đại thụ nhà họ Văn ngã xuống ở thủ đô, những thế lực bên dưới lệ thuộc vào gia tộc này đã vội cúi đầu một cách úp úp mở mở nên thôi. Anh không có ý định đuổi tận giết tuyệt, bây giờ lại còn muốn ỷ vào Quý Bán Thành ở Cảng Thành để ngẩng đầu lên lại. Bất kỳ người nào có dính líu quan hệ đến nhà họ Văn, anh tuyệt đối sẽ không buông tha, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Nhất là lần này anh đến nhà họ Ninh một chuyến, cung cửu thần bí sau lưng nhà họ Ninh khiến Lâm Ẩn cảm thấy. Có lẽ thế lực bí ẩn này sẽ có liên quan gì đấy đến nhà họ Văn đang nấp trong bóng tối. Bởi vì quá trùng hợp, mánh khóe bầy bố cũng như thể được xuất phát từ một tay. Nhúng tay vào chuyện năm thế gia hàng đầu ở thủ đô. Thâm nhập vào trong nội bộ. Đồng thời, mỗi lần hành động đều như đang thăm dò anh. Ngoài ra, tôi còn phát hiện nhà họ Từ ở thủ đô đã bắt đầu nhúng tay vào chuyện trong khu Hoa Dương. có chút qua lại hợp tác với Quý Trọng Sơn. Vu Tắc Thành nói, Lâm Ẩn trầm ngâm một hồi rồi nghiêm mặt lại. Những thế lực nhỏ ở khu Hoa Dương tạm thời cứ để bọn họ tung hoành đi. Còn nhà họ Từ chỉ cần quan sát kỹ mỗi hành động của chúng là được. Bắt giặc phải bắt vua trước, chủ yếu là phải bắt được Quý Trọng Sơn, ông phải theo dõi sát sao hắn vào. Thuộc hạ đã rõ, Vu Tắc Thành nghiêm nghị gật đầu. Lâm Ẩn khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn. Anh nói, còn nữa, ông đi điều tra tất cả các thế lực cùng nhà tài phiệt ở thủ đô có liên quan đến đảo quốc đi. Từ thông tin của Ninh Thái Cực, anh đã chắc chắn cung cửu thần bí sau lưng Ninh Tông Đạo có chỗ dựa là đảo quốc. Thế lực có liên quan đến đảo quốc ư, yên tâm đi. Anh Ẩn, tôi sẽ lập ra một danh sách đầy đủ cho anh. Vu Tắc Thành nghiêm giọng bảo, cũng không hỏi nhiều, được rồi, Quý Trọng Sơn có bất kỳ tình hình lạ thường gì thì báo cho tôi ngay. Lâm Ẩn căn dặn một câu rồi đứng dậy rời đi, Vu Tắc Thành cung kính đưa ra đến tận cửa. Tối hôm đó, Lâm Ẩn ở lại thành Trung Thiên Tinh, ăn tối chung với Kỳ Mạt, hàn huyên về chuyện tập đoàn đá quý. Ngày hôm sau, sáng sớm, Lâm Ẩn dặn Hades lái xe đến tòa nhà quốc tế Ninh Thị ở khu Thần Nông. Hôm nay, nhà họ Ninh ở thủ đô sẽ thông báo với tất cả các thế gia trong giới thượng lưu ở thủ đô. Đồng thời cũng đã phát thư mời, tổ chức lễ kế vị ở tòa nhà quốc tế Ninh Thị. Mục đích là để chúc mừng chủ nhà mới của nhà họ Ninh lên nhậm chức, là một vị đại trưởng lão thần bí. Tin tức này đã khiến toàn bộ giới quyền quý ở thủ đô phải chấn động. Không ai ngờ rằng Ninh Thị ở thủ đô lại bỗng nhiên thay đổi lớn đến vậy. Ninh Thái Cực ở Ẩn, một đại trưởng lão thần bí từ ngoài đến tiếp nhận lấy đế chế thương mại đồ sộ của Ninh Thị. Ở thủ đô, những người hơi có chút thân phận có thể gia nhập với giới quyền quý. Cùng với một ít quan lớn đều nhận được thư mời, đến tham gia lễ kế vị này. Dù sao nếu muốn lăn lộn ở giới kinh doanh hay giới thượng lưu ở thủ đô, đều phải nể mặt nhà họ Ninh, nhất là sự kiện vô cùng long trọng như đổi chủ nhà Ninh Thị ở thủ đô này. Đây là buổi lễ nhất định phải đến tham gia, thậm chí, có thể tham gia vào lễ kế vị. Với phần lớn người chức lớn ở thủ đô mà nói, đây là một chuyện có thể khoe ra địa vị của bọn họ với người khác. Nhất là vị đại trưởng lão thần bí của Ninh Thị thủ đô. Nó đã khiến cả giới thượng lưu ở nơi đây phải náo động. Làm cho rất nhiều người thấy hứng thú và tò mò. Thế ra đẳng cấp như đưa tới lại để cho người ngoài tiếp nhận. Đúng là một chuyện động trời mà. Phố lớn ngõ nhỏ ở thủ đô. Vô số người đều đang suy đoán. Vị đại trưởng lão Ninh Thị thân bí này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Có thực lực chèn ép được bao nhiêu ông lớn ở trong Ninh Thị, khiến toàn bộ nhà họ Ninh đều cam tâm tình nguyện cúi đầu, tổ chức cho người đó một lễ kế vị long trọng như vậy. Trước quảng trường tòa nhà quốc tế Ninh Thị, giờ khắc này đã tấp nập người qua lại, một loạt xe Rolls-Royce màu đen xếp thành hàng, vô số vệ sĩ mặc vest đi giày ra đứng ra trước hàng xe. Từng người đều đeo vẻ mặt nghiêm túc, như sắp nghênh đón một nhân vật lớn nào đó. Trước cửa tòa nhà, mấy vị nhân vật có máu mặt của nhà họ Ninh đều đang cung kính chờ đợi. Cảnh tượng này quá mức hoành tráng, làm chấn động tất cả người đến tham gia lễ kế vị này. Trời, vách quá đi, phải đến lúc nào tôi mới nhận được sự đãi ngộ như này chứ? Chắc vậy đáng giá cả đời quá, một thanh niên trẻ tuổi đến vây xem phải tấm tắc khen ngợi. Đúng là oách thật, nhưng quan trọng không phải là sự hoành tráng của đoàn xe vệ sĩ, mà là người đứng nghênh đón kia ấy. Cậu nhìn đi, những người nhà họ Ninh kia đều tự mình đến tiếp đón. Tôi biết hết đấy, ai mà không phải là người có địa vị cực cao ở thủ đô này. Là một ông trùm hô mưa gọi gió một phương, lại có một người đàn ông trung niên nói với vẻ thán phục không thôi. Cách chương.